Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223, quái thú huyết dịch. Striker Eureka cùng quái thú chiến đấu ngay tại Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường chỗ thiên thai phụ cận. Triển khai, hai cái này so với cả tòa lầu cao hơn quái vật khổng lồ đánh nhau. Thật đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Xung quanh nhà lầu giống như là xếp gỗ đồng dạng bị bọn họ đơn giản tan tành. Công Lộ Tức thì bị dẫm đến khắp nơi đều là rạn nứt cùng đất sụt. Liền ngay cả cơ giáp nổi lên quyền phong cũng có thể tan tành nghiêm chỉnh dãy cửa sổ. Dứt bỏ kia nguyên thủy phương thức chiến đấu bất đồng, thấy được như vậy một trận hơn 100 mét cao cơ giáp thợ săn tại đau nhức nằm bẹp dí này đầu kinh. Khủng thâm hải cự thú, không thể nghi ngờ là tương đối phấn khởi nhân tâm. Này khung cùng cao chọc trời cao ốc đồng dạng cao siêu hạng nặng cơ giáp. Mỗi một quyền lực lượng đều có như cầm vạn tấn khổng lồ trực tiếp vung đến quái thú trên đầu đồng. Dạng. Cầm này đầu thâm hải cự thú cho đánh cho nhãn lăng khe hở nứt ra. Ô châu tóe xuất, các loại đủ mọi màu sắc chất lỏng đều từ thất khiếu bên trong bắn ra. Striker Eureka bắt lấy quái thú cái cổ, sau đó lại là một quyền hạ xuống, trực tiếp liền đem quái thú cho đánh tới ghé vào phụ cận trên đại lầu. Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường lại vừa vặn đứng ở tòa cao ốc này thiên thai. Bởi vậy vừa vặn đạt được cùng này đầu ngoài hành tinh quái thú tiếp xúc gần gũi cơ hội. Đại lượng lam sắc quái thú huyết dịch hướng về hai người nghiêng bỏ ra. Kiều Luật vội vàng giang tay bề ngoài nano tấm chắn, ngăn lại những cái này hàm có kịch độc huyết dịch. Trong không khí nhất thời lan tràn khai mở một cỗ khó nghe mùi. Tựa hồ là những cái này huyết dịch vẫn còn không ngừng địa phát huy suất đối với nhân loại có hại. Kịch độc hơi nước, cẩn thận độc khí, Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường đều vội vàng mang lên dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, để tránh hấp thu những cái này nguy hiểm có độc khí thể. Nhìn qua những cái này lam sắc huyết dịch sẽ ở dưới nhiệt độ sản sinh phản ứng. Kịch độc hơi nước chính là quái thú huyết dịch tung tóe đến nóc nhà nước ấm đường ống thượng sản sinh. Cơ giáp thợ săn sở dĩ khiến cho mới dùng nắm đấm tới cùng quái thú vật lộn cũng không phải hoàn toàn không có lý do gì. Quái thú huyết dịch hội nghiêm trọng địa ô nhiễm thổ địa. Nhiệt độ cao bốc hơi hạ sản sinh độc khí đối với nhân loại mà nói lại càng là 10 phần chí mạng. Cho nên cơ giáp thợ săn hội ưu tiên lựa chọn nắm tay tới đem đánh đến nội thương tử vong. Phát hiện tình thế nghiêm trọng mới sẽ sử dụng vũ khí lạnh, mà chỉ có tải bất đắc dĩ dưới tình huống mới sẽ sử dụng bản thân chở khách trọng hỏa lực vũ khí. Nhưng bất kể như thế nào, chế tạo ra như vậy một trận cao chọc trời cao ốc cao lớn hình cơ giáp, lại hết lần này tới lần khác cùng với quái thú vật lộn, cũng còn là một kiện hết sức kỳ quái sự tình. Coi như là muốn đem quái thú tươi sống ẩu đả chí tử. Chế tạo cỡ lớn cơ giáp cũng không nhất định là tối lựa chọn tốt. Huống chi những cái này cơ giáp thợ săn thường thường đến cuối cùng vẫn là không thể không dựa vào trọng hỏa lực vũ khí, tài năng chiến thắng những cái này kinh khủng ngoài hành tinh quái thú. Muốn đem quái thú đánh đến nội thương chí tử. Chỗ đứng sớm liền mang theo xâm lấn ngoài hành tinh quái thú trở nên càng ngày càng mạnh mà không còn tồn tại. Tựa như hiện tại, cứ việc bị Striker Eureka mới dùng nắm đấm cho đau nhức nằm bẹp dí một bữa, nhưng này đầu thâm hải cự thú còn không có bởi vậy đánh mất sức chiến đấu. Tại Striker Eureka đi tới chuẩn bị tiến hành truy kích thời điểm, liền đột nhiên lọt vào quái thú mãnh liệt phản công. Cơ giáp cùng quái thú chặt chẽ địa dây dưa cùng một chỗ. Cầm chiến đấu kéo vào đấu sức giai đoạn. May mắn, cuối cùng vẫn còn cơ giáp lực lượng tốt hơn. Striker Eureka mãnh liệt từ quái thú trong lòng tránh thoát. Sau đó một cái mãnh liệt địa đấm móc cầm quái thú cho đánh lui. thừa dịp quái thú bị một quyền này đánh cho đầu váng mắt hoa thời điểm. Striker Eureka tựa hồ là ý thức được tiếp tục như vậy chỉ sợ dẫn đến càng nhiều vô tội dân chúng thương vong, hắn liền không có lại tiếp tục lựa chọn vật lộn, mà là tại cơ giáp bộ ngực rộng mở 6 cửa giống như hạm pháo đường kính hạng nặng đạn đạo phàn xa. Khí, cầm 6 mai uy lực to lớn hạng nặng đạn đạo toàn bộ hồ đến quái thú trên mặt. Có thể thấy được hạng nặng đạn đạo uy lực nếu so với nắm đấm lớn nhiều. 6 mai đạn đạo theo thứ tự nện vào quái vật trên người. Kịch liệt bạo tạc liền khiến cho cả người cũng không chỗ địa rung động. Sau đó rốt cục tới ầm ầm ngã xuống đất. Quái thú thân thể ngã xuống thì vẫn thuận tiện nện suy sụp một tòa cao ốc. Bị nó đập vụn ô tô càng là vô số kể. Thành tấn có độc khí thể từ thi thể quái thú thượng phát ra. Kết quả là cơ giáp thợ săn còn là không thể không vận dụng trọng hỏa lực vũ khí mới có thể thuận lợi giải quyết xong này kinh khủng ngoài hành tinh quái vật. Quái thú huyết dịch sở tạo thành đại khí ô nhiễm cũng không có thể hoàn toàn đạt được giải quyết. Vậy đại khái chính là cơ giáp thợ săn kế hoạch lọt vào vứt đi khác một trọng yếu nguyên nhân. Đương những cái này cỡ lớn cơ giáp cũng không thể không sử dụng trọng hỏa lực mới có thể giải quyết. Mất quái thú kia còn không bằng đánh từ vừa mới bắt đầu liền kiến tạo đại pháo tới giết chết quái thú. Vô pháp đem cái này quái thú tươi sống ẩu đả chí tử tới tránh huyết dịch ô nhiễm. Như vậy những cái này cơ giáp thợ săn đã mất đi thực dụng giá trị. Này còn không bằng trực tiếp cầm đạn đạo làm thành thiết quyền cùng bàn chân bộ dáng. Phóng ra mấy trăm hoàn toàn thay đổi chân cùng đưa ta phiêu phiêu quyền đi qua. Tuyệt đối có thể cầm những quái thú này đánh cho liền chế tạo bọn họ tiên phong đều không nhận biết. Vẫn đâu phải dùng tới như thế có hoa không quả cỡ lớn chiến đấu cơ giáp. Dựa theo lưu lãng địa cầu lý niệm chính là, nếu như chế tạo ra càng lớn cỗ máy chiến tranh không phải vì nâng lên nặng hơn pháo, vậy không có chút ý nghĩa nào. Chế tạo như vậy một loại cỡ lớn cơ giáp cư nhiên là vì cùng quái thú vật lộn. Này bất kể như thế nào đều không thể nói nổi. Nói cho cùng, đây chỉ là một lần càng thêm phủ nhận cơ giáp thợ săn giá trị. Ám muội thắng lợi mà thôi. Đương nhiên, vì vậy mà được cứu trợ dân chúng cũng sẽ không quản ô không ô nhiễm vấn đề. Tại biết được quái thú bị đánh ngã, bọn họ nhao nhao hoan hô tung tăng như chim sẻ mà từ tị nạn doanh bên trong xuất ra. Chúc mừng chính mình đại nạn không chết, không có trở thành này đầu thâm hải cự thú bữa ăn ngon. Quân đội nhanh chóng cầm thi thể quái thú xung quanh khu vực cho bắt đầu phong tỏa. Bởi vì nhiệt độ cao bốc hơi dưới có độc hơi đã tại bắt đầu ô nhiễm này một khu vực. Chỉ có bị nắm tay hoặc là vũ khí lạnh giết chết thi thể quái thú, nhân loại mới có thể trực tiếp tới gần. Bằng không lập tức liền sẽ bị độc khí dẫn phát ho khan, phổi có nước, đường hô hấp, tật bệnh đều một loạt vấn đề. Gây chuyện không tốt, còn có thể đương trường qua đời. Striker Eureka hai người điều khiển đạt được anh hùng đãi ngộ. Rất nhiều phóng viên nhanh chóng đi đến đối với bọn họ tiến hành phỏng vấn, mà vô số dân chúng đối với bọn hắn gây nên lấy cảm tạ. Từ kết quả đã nói, bọn họ cũng xác thực đánh bại đột phá sinh mệnh chi tường, đối số trăm vạn nhân dân quần chúng tạo thành uy hiếp tánh mạng quái thú. Tôn kính như vậy là bọn hắn nên được. Nhưng mà tại phỏng vấn trong quá trình này hai người điều khiển lại được xưng tụng là không che đậy miệng. Đối mặt phóng viên vấn đề, một người trong đó lập tức liền phát ngôn bừa bãi nói. Nghe, bọn họ giải trừ cơ giáp thợ săn kế hoạch đều là vì những cái kia không tranh khí người điều khiển. Chính là đơn giản như vậy. Tại kế tiếp phóng viên hỏi thăm bọn họ còn hay không muốn đi trước Hồng Công thời điểm. Hắn lại cho ra một cái 10 phần khẳng định trả lời. Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, ta cũng bất lực, này phỏng vấn quả thật để cho đồng dạng thân là quân nhân Lưu Bồi Cường cảm thấy phát điên, hai cái này thực là quân nhân sao? không có ai đã dạy bọn họ không muốn bị tổn hại trong quân đội bộ đoàn kết. Cùng với nghiêm cấm tiết lộ cơ mật quân sự, ngay cả mình nhận được mệnh lệnh đều tùy tiện nói lung tung. Ta là thượng cấp đã sớm đem hắn cho đá ra đi. Trong người vì Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn giáo quan Lưu Bồi Cường trong mắt. Này hai người cơ giáp người điều khiển hoàn toàn chính là tại trước mặt công chúng xôn xao lấy sủng. Tiểu Sửu, căn bản không xứng với quân nhân hai chữ này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN